Hamster của Đại Công Tước Phương Bắc, chương 23:23, kiếm tiền như công tước tiêu như chuột đồng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại là một ngày ấm áp với gió lạnh thổi qua và mặt trời chiếu sáng. Tôi nhìn chiếc xe ngựa chuẩn bị ở lối vào lâu đài, lần lượt là Bilio và Sen. Sen đang ngước nhìn tòa lâu đài, chiếc áo choàng nhung dày quấn quanh người cô và mái tóc nâu nhạt được búi cao. Như thể mô tả được đọc trong trái tim mùa đông không phải là cường điệu, cô ấy đẹp hơn bao giờ hết dưới ánh mặt trời phương Bắc. Thực vậy, ngay cả hoàng tử kiêu hãnh cũng phải lòng cô. Không, thật là ra hơi phí cho Sen. Cảm ơn, đại công tước. Tôi rất xin lỗi vì đã rời đi đột ngột như vậy. Cai nhìn xuống Sen với khuôn mặt thẳng thừng đặc trưng của mình. Mặc dù anh ta không trả lời bất cứ điều gì, một nụ cười nở trên khuôn mặt của Sen. Hẳn là vì cô nhìn thấy sự quan tâm của anh dành cho mình và sự ủng hộ trong im lặng. Kai Blake là một người như vậy, trái ngược với thái độ lạnh lùng và thẳng thừng, anh ấy là một người thực sự quan tâm đến người dân của mình. Sen cười rạng rỡ, tôi sẽ ổn dù tôi ở đâu, tôi sẽ không quên ân huệ mà ngài đã cho tôi. Được rồi, Kai bình tĩnh nói, tuy nhiên, trong câu trả lời ngắn gọn và ánh mắt của anh ấy, tôi có thể cảm nhận được tình cảm của anh dành cho người phụ nữ từng là cư dân của mình. Sen và tôi không nói chuyện gì thêm. Tôi đã hỏi tất cả những gì tôi muốn hỏi, và tôi cũng đã nghe tất cả những gì tôi muốn nghe. Vì vậy, tất cả giờ chỉ là trao đổi ánh mắt với nhau. Bilio cũng rất bình tĩnh. Anh ấy đến gần tôi hơn và cảm ơn tôi vì sự cố đèn trùm với vài câu chào hỏi ngắn gọn. Anh ta nhìn Kai với vẻ hơi kiêu ngạo và giọng, nhưng không như lúc trong phòng làm việc. Kai cũng tiễn Bilio bằng một cách lịch sự, như thể anh không muốn tạo ra phiền toái. Tôi mong Sen sẽ ổn, đi đừng rơi nước mắt và sống tốt, đừng lo lắng về việc trả thù, và đừng xấu tính với Kai. Tôi nhìn Bilio, ý muốn bảo anh ta ra khỏi đây. May mắn thay, anh ấy đã đi nhanh chóng như tôi mong muốn. Mọi người thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy chiếc xe ngựa rời đi. Tôi cảm giác không ổn, ta cũng nghĩ vậy, tôi vẫn mơ thấy đèn trùm. Chết tiệt, tôi có thể cảm thấy Kai đang nhìn tôi với ánh mắt mến mộ đến mức anh ấy sẽ chết mất. Vâng, bị bệnh hoặc chết. Tôi rất vui vì tôi đã chặn nó bằng lưng. Tuy nhiên, ánh mắt của tôi vẫn dán chặt vào cỗ xe. Đó là bởi vì tôi cảm thấy kỳ lạ khi nhìn thấy nó ngày càng xa dần và nhanh chóng trở thành những chấm đen. Tại sao trông giống như nó đang bị nuốt chửng bởi sương mù nhỉ? Dù gì cũng xong rồi, tôi còn cần lo lắng gì nữa? Vấn đề lớn nhất là anh chàng này sống phần lớn thời gian trong ngày như một con chuột hamster. Không phải ngài yêu cầu tôi đến phòng sao? Đi xem con ma thú. Tôi liếc nhìn Kai như muốn đi thật nhanh. Tôi chỉ có 2 giờ một ngày. Thời gian là tiền bạc, vì vậy hãy đi nhanh lên, đại công tước điện hạ. Bản đồ của lâu đài bây giờ nằm trong lòng bàn tay của tôi. Đó là nhờ vào khả năng của kiếp trước khi tôi có thể nhớ được tất cả đường tắt đến một địa điểm cụ thể. Nhân viên văn phòng không có năng lượng luôn cố gắng hết sức để đi bộ ít hơn một bước. Để xem nào, đường này phải không? Tôi sải bước về phía trước. Tất nhiên, trước mặt anh ta, tôi trông như một con sẻ chạy đua với một con cò. Nhưng thay vì đuổi kịp tôi, anh ta dường như đã quyết định theo sau tôi một bước. Chẳng mấy chốc, tôi leo lên cầu thang để đến phòng làm việc. Leo lên cầu thang xoắn ốc, leo lên một lần nữa, leo lên. Những bước chân của tôi bắt đầu chậm lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính xác là khi tôi leo hơn 15 tầng cầu thang. Ngay cả thể lực của tôi đã cải thiện gần đây. Chết tiệt, không có thang cuốn, đó là gì? Kai đến gần, tôi cào nhàu và trả lời. Có một thứ như thế. Ngài thậm chí không biết thang cuốn. TSK, như kiểu giải thích cho anh chàng bông thôn phương Bắc ấy. Cầu thang tự di chuyển và tự nâng người lên mà không cần phải đi bộ. Kai nhìn tôi như thể một người vừa nghe chuyện nhảm nhí của thế kỷ, rồi ôm tôi vào lòng. Cầu thang làm bằng gạch, sẽ không tự động di chuyển, nhưng dù sao, nếu người muốn cơ thể thoải mái. Không, này, anh nâng người lên như hàng hóa. Tôi nhìn Kai một lần, rồi nhìn lên đầu cầu thang, và nhanh chóng gạt mong muốn nổi loạn của mình sang một bên. Được rồi, chí ít vì tôi cũng đỡ tốn thời gian hơn, trong khi anh ấy leo lên cầu thang. Tôi nhanh chóng mở cửa hàng. Góc yêu thương, tôi không bao giờ quên được mà. Đang có, X323, hamster giả làm dịu nỗi cô đơn. Thời lượng, 30 phút. X100, không, Lần cuối cùng tôi nhìn thấy nó là 320. Số 3 kia ở đâu ra? Nó tự nhân lên à? Cho dù có tăng lên bao nhiêu thì cũng chỉ khoảng 300. Bởi vì tôi cần 100 để mua một con hamster bản sao. Điều đó có nghĩa là cần khoảng 1/3 số đó. Đắt quá, tôi chỉ nhìn chằm chằm vào khoảng không. Giảm giá được không? 3. Tại sao? Thành thật mà nói, nó không rẻ, phải không? Ngoài ra, con hamster già này cần thiết ngay bây giờ mới nên đắt tiền. Không đời nào. Độ, đừng đảo mắt, tôi nhíu mày và nhìn chằm chằm vào hệ thống, rồi mua con hamster bản sao. Sau đó, một cửa sổ hệ thống được trang trí bằng những trái tim màu hồng hiện lên. Hamster giả xoa dịu nỗi cô đơn đã được thêm vào kho của bạn. Không phải trong kho, mà là trong lồng chuột. Nếu tôi giả vờ rút tay ra khỏi túi và nói tada, chuột hamster của ngài đây. Ngay khi tada kết thúc, cổ của tôi sẽ bay mất. Ngươi không biết tính cách của Kai sao? Bản sao hamster xoa dịu nỗi cô đơn đã được thêm vào kho của bạn. Một cách đáng xấu hổ, thực sự. Ha, khi tôi thở dài thườn thượt, Kai ghẽ liếc nhìn tôi. Sao thế, thật khó để kiếm sống. Ngươi thiếu tiền à? Tôi không hài lòng. Vì vậy, xin vui lòng cho tôi một số tiền lớn để đổi lấy việc thăm khám ma thú. Rồi Kai nói, ôm tôi chỉ bằng một tay và mở cửa phòng làm việc bằng tay kia. Vì ngươi đã yêu cầu giúp đỡ trước, ta không có ý định ban thưởng thỏa đáng. Được rồi, tôi thậm chí không thể chi tiêu khoản lương đầu tiên của mình vì tôi bị xuyên không. Thật khó để kiếm được những con số thần kỳ và tôi không muốn biết mấy cái tim kia là gì. Vì vậy, muốn tiền, tôi mong ngài sẽ suy nghĩ. Tôi đứng trước lồng hamster với anh ta. Anh bắt đầu tìm kiếm con chuột, nâng nhà chú hoặc đồ trang trí lên. Ngươi đâu rồi? Không có đâu, anh bạn. Vì nó ở đây, tôi thậm chí không thể nói với ngài rằng tôi là thú cưng của ngài. Tôi không nói được, dù sao, nên làm gì đó. Nếu ngài lục tung đồ xung quanh như vậy, con thú sẽ ngạc nhiên, phải không? Tay của Kai dừng lại, sau đó chậm rãi gật đầu. Điều đó có lý, xin lỗi, có lẽ trong trường hợp của Kasu thì khác. Nhưng, vậy cũng tốt. Tôi đẩy anh ta sang một bên và cẩn thận mò mẫm lớp mùn cưa. Tôi phải lấy bản sao ra một cách kín đáo nhất có thể. Ngài chỉ cần nhẹ nhàng tì. Hắn bỗng nói với giọng tự hào. Kasu lấp chỗ đi vệ sinh của nó lại. Nó là thiên tài, đúng không? Ngài điên à? Sao có thể không lấp chỗ đi vệ sinh? Đó không phải một con thú, một con người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vâng, tôi có thể giống như một thiên tài trong mắt ngài. Tôi nhìn anh một lúc với ánh mắt bối rối. Kai trông thực sự hạnh phúc. Có vẻ như nó còn sẽ có thể nói chuyện trong một thời gian ngắn nữa. Thật dễ thương và thông minh. Đang có, X224, tự mình nói ra không lạ sao. Không có cách nào mà thú có thể nói chuyện với mọi người. Mà con thú còn không có ở đây. Chỉ cần nghĩ đến nó đã làm ngài hạnh phúc rồi à. Vậy tôi nói cho ngài biết. Nếu mà thú nói chuyện, nó sẽ có thể bay đi. Kai im lặng một lúc. Hắn dường như đang tưởng tượng Kasu đang nói chuyện. Còn có thể bay bổng khi người khác còn ở đây nữa. Trong khi anh ấy đang làm việc khác, tôi nhanh chóng thò tay vào túi và lấy con hamster ra. À, nó đây, một cách tự nhiên, tôi là một ảo thuật gia, như những người đã đảo lộn Hàn Quốc với một con chim bồ câu, một tấm vải và một chiếc mũ. Đánh lừa một đại công tước còn dễ hơn nhai lạc. Tôi đặt con hamster bản sao lên tay, nhìn xung quanh và giả vờ xem xét nó. Đối với hamster giả thì nó tinh xảo hơn tôi nghĩ rất nhiều. Nó đang thở, chớp mắt và cử động chân tay. Nó trông giống như một con chuột thực sự, nhưng nhẹ hơn tôi nghĩ. Khi tôi lật bản sao lại và giả vờ kiểm tra, Kai lẩm bẩm điều gì đó kỳ lạ. Có chút khác, tôi nao núng trong giây lát. Anh ta nhận ra sự khác biệt à, có gì khác không? Ngoại hình khác, hay hành động, khi tôi gọi hệ thống, hamster giả đã kêu một chút. Nhìn này, nó cũng kêu y chang, ngay cả giọng cũng vậy. Tuy nhiên, Kai thậm chí còn cau mày hơn trước tiếng đó. Nó bị bệnh ở đâu? Nó không hay im lặng như vậy. Làm sao ngài biết, nếu sản phẩm này không dùng được, tôi sẽ rate một sao cho hệ thống. Tuy nhiên, câu trả lời của Kai hơi bất ngờ. Ta biết bởi tình yêu. Yêu, đôi mắt như chảy mật ong của Kai thực sự không phù hợp. Đang có, X225. Không giống như giá trị kỳ diệu, trái tim được tạo tự động ngay cả khi tôi không làm gì. Được, hãy cố gắng hết sức. Không bao giờ biết khi nào sẽ có một mặt hàng đắt tiền khác. Tôi liếc nhìn Kai, hơi quay lưng lại và giả vờ đung đưa con hamster bản sao. Ta nên kiểm tra ở đâu tiếp đây, ma thú nhỏ của chúng ta. Kai ngại ngùng nói sau lưng, là ma thú của ta. Gì, ghen tị có cần thiết không? Ngài không phải lo lắng về bất cứ điều gì. Nó trông khỏe mạnh, tuy nhiên, hơi mập một chút. Tôi đã ăn nhiều như vậy sao? Nói ra thì hơi xấu hổ. Tuy hơi mũm mĩm, nhưng đó không phải là vấn đề lớn, vì vậy hãy để nó yên. Ăn chay sẽ giảm sự tăng trưởng, vì vậy đừng bắt nó làm những việc như thế này. Đừng cho những thứ như thức ăn sống vì có thể bị bệnh. Như sâu gạo, đừng bỏ vào lồng những thứ đó được không? Kai nao núng, ta nghe lời gặm nhấm ăn như vậy, ngoài ra còn để tập đi săn. Hơi man rợ quá, có phải mục tiêu của ngài là nuôi và thả chúng về tự nhiên đâu? Tôi đặt bản sao vào nhà và nói một cách nghiêm khắc. Đừng cho nó những thứ kỳ lạ như vậy, hãy cho thứ mà mọi người sẽ ăn ngon. Thịt bò, thịt gà nấu chín, những thứ như thế này. Mà thú có thể ăn tốt những thứ béo ngậy, vì vậy không cần phải luộc. Vâng, nó không ngon khi luộc. Có quá rõ ràng nếu tôi yêu cầu gia vị, thứ gì đó như trái cây, làm ơn. Kai nghiêm túc gật đầu khi nghe tôi nói. Ừ, làm vậy đi. Nhân tiện, không có sen ở đây, vì vậy rất khó để có được những thứ đó. Anh ấy liếc nhìn tôi. Đó là cái nhìn mà tôi không thể không quan tâm được. Dù sao thì điều quan trọng là phải gần hơn với Kai ở dạng này. Vì vậy 2 giờ mỗi ngày là đủ. Tôi gật đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chăm sóc tôi tốt vào, giống như cách ngài nuôi chuột cũng được. Cảm ơn, Kai thành thật nói, ta không biết phải diễn đạt như thế nào nữa. Nhờ có ngươi, ta sẽ đỡ thời gian hơn. Ngươi có muốn thứ gì để đổi lấy việc chăm sóc Kasu không? Đâu có gì phải nghĩ nhiều. Rốt cuộc, giá của tất cả các công việc khó khăn. Tiền. Tôi uốn cong ngón tay cái và ngón trỏ để tạo thành một vòng tròn. Tất cả chỉ cần tiền, tốt nhất là thật dày. Bây giờ, hãy vét sạch túi của lãnh chúa Black nào. Ngài cần rất nhiều tiền để nuôi một chú hamster, biết chứ? Cũng là bao nuôi nhưng nó sao sao á, cách chương.